Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu kéo Sở Du Ninh lại, bệ hạ ở trên cao không thể với tới, có thể nhất thời dung túng công chúa như vậy có lẽ là vì mới lạ. Không có nghĩa là có thể dung túng mãi. Sở Du Ninh quay đầu lại, ta là đang giảng đạo lý với phụ hoàng. Cảnh Huy đế, phụ hoàng của ngươi không muốn giảng đạo lý với ngươi. Cảnh Huy đế hít một hơi, được rồi, trẫm sẽ sai người điều tra nghiêm thống lĩnh. Nếu thật sự dương phụng âm vi, trẫm nhất định không tha. Lưu Chính, Bầy Thiện. Nói đến Bầy Thiện, Sở Du Ninh lập tức quên hết mọi chuyện. Cảnh Huy đế cảm thấy mình đã tìm ra cách chế ngự nha đầu ngỗ nghịch này. Lục Thái Y vội vàng cáo lui. Du Ninh công chúa chống đối bệ hạ lại không bị xử tội. Xem ra trong lòng bệ hạ nàng có vị trí không nhẹ. Không lâu sau, cung nhân lần lượt bưng đồ ăn ngon vào. Mắt Sở Du Ninh sáng lên, chăm chú nhìn từng món mỹ vị được bưng lên. Thiện Thực Cục là nơi tụ họp những món ăn ngon khắp thiên hạ, làm ra những món ăn cung đình hương vị độc đáo. Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài cũng thấy vô cùng xa hoa tinh xảo. Tên món ăn lại chú trọng sự tao nhã. Nếu không có người giải thích, thật sự không nhìn ra được làm từ những gì. Các món thịt, rau được chế biến tinh xảo. Còn có những món súp bí truyền, đĩa hoa quả ngon ngọt. Điểm tâm và món ăn nhẹ bày đầy cả một bàn. Lưu Chính là người chu đáo, biết Thẩm Vô Cữu bị thương không ăn được đồ cay, vì thế đặc biệt dặn dò chuẩn bị cháo, còn làm thêm mấy món ăn thanh đạm. Cảnh Huy đế không nhớ lần gần nhất dùng bữa cùng khuê nữ là khi nào. Lúc động đũa vừa định nói lời mở đầu thì đã thấy khuê nữ cúi đầu ăn ngấu nghiến, miệng nhỏ không ngừng nghỉ. Động tác rất nhanh nhưng lại không hề THC. Lúc mới đến, Sở Du Ninh dựa vào trí nhớ để chọn những món muốn ăn nhất. Thêm vào đó, ở hoàng cung cho dù là công chúa thì cũng có hạn ngạch nhất định về đồ ăn. Cho nên nàng không biết đồ ăn do ngự chu trong cung làm ra lại có thể đa dạng đến vậy. Bao gồm đủ hương vị khắp trời Nam đất Bắc, nàng nếm thử từng món. Đủ loại hương vị như thanh, tươi, giòn, mềm, thật tuyệt. Mặc dù người ở Mạt Thế không chú trọng lắm đến hương vị, nhưng ai mà không thích đồ ăn ngon có hương vị tuyệt vời chứ. Cảnh Huy đế chỉ nhìn khuê nữ ăn thôi cũng đã hoa cả mắt. Biểu cảm như chưa từng được ăn này là sao? Cho dù tiêu chuẩn ăn uống của công chúa không bằng hoàng đế, cũng không đến nỗi như chưa từng ăn ngon như vậy chứ. Cảnh Huy đế nhớ đến đám cung nhân bị xử lý mấy ngày trước, liền cho rằng từ sau khi hoàng hậu qua đời, công chúa bị cung nhân bắt nạt, có chút hối hận vì không quan tâm đến hai tỷ đệ nhiều hơn. Thẩm Vô Cữu ăn cháo cùng mấy món ăn nhẹ thanh đạm, miệng ngâm trong thuốc đắng nhiều ngày cũng không nếm được mùi vị gì. Chỉ nhìn công chúa ăn thôi cũng thấy ngon miệng, bởi vì cho dù chỉ là một đĩa thức ăn nhẹ, nàng cũng có thể ăn ra hương vị tuyệt thế. Mỗi khi nàng ăn một món ăn, ánh sáng trong mắt đều khác nhau, biểu cảm phong phú đến nỗi khiến người ta muốn thu hết những món ngon trên đời dâng đến trước mặt nàng, chỉ để đổi lấy sự thỏa mãn trên khuôn mặt và ánh sao trong mắt. Cảnh Huy đế thấy Sở Du Ninh ăn ngon miệng, bất giác cũng ăn nhiều hơn nửa bát cơm so với ngày thường. Phát hiện có chút no rồi nên buông đũa, uống trà giúp miệng, sau đó nói về kết quả xử lý Anh Quốc công phủ. Cách chương